Chương 901, nhân vật ghế trống, AA cầu nguyện phiếu. Ách, kỳ thật người này đi, hắn tựa hồ cũng không tính là đen nhanh phấn. Minh Châu do dự một chút nói. Cái này tiểu bạch đạn tỷ phản, luôn luôn hắc bên trong lộ ra phấn, khó mà nói hắn hoàn toàn khuynh hướng phương nào, cho nên nếu như nói đây là cái ạn tỷ phản, hiển nhiên cũng không chuẩn xác. Hắn không phải ạn tỷ phản, ít nhất là không có ác ý giang tiểu bạch no y bởi vì từng có những tâm tư đó bất chính người tại nàng nơi này chúng quá thượng, về sau còn làm ra một chu tờ sóng gió cùng phiền thoái, cho nên lần này giang tiểu bạch cu nở dê học tình. Tại phát phúc lợi phía trước liền từng nói qua một câu tâm tư bất chính nhân chung không được thưởng, có câu nói này tại, về sau chúng thưởng người không nói là nàng fan hâm mộ, nhưng ít ra đối nàng là sẽ không ôm lấy ác ý như vây nhìn đến. Cái này tiểu bạch hạn thì phản cu nở dê hắc không đến đi đâu. Ha ha, chết cười ta, không chỉ có chúng ta phát hiện, rất nhiều bạn trên mạng cu nở dê phát hiện, ngươi nhìn, nhiều người như vậy đều đang trêu ghẹo đâu. Minh Châu đưa di động hướng bên này cầm cầm, nhường Giang Tiểu Bạch có thế nhìn thấy đám dân mạng bình luận quá, cái này ạn tỷ phản trúng thưởng lao thiên không có mắt ta, ta là bạch tỷ fan hâm mộ đều không có trúng thưởng, vì cái gì cái này ạn tỷ phản vậy mà lại trúng thưởng cụ. Các huynh đệ, người này ta có ấn tượng, bình luận của hắn thường xuyên tại đứng đầu tới, hắn kỳ thật không phải ạn tỷ phản, ta cảm thấy hắn nhưng thật ra là chân ái phấn, chỉ là tương đối mạnh miệng nhìn xem hắc một điểm mà. Thôi. Các ngươi không nên bị tên của hắn lừa. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy cũng không nhịn được cười. Đáng tiếc người này cũng không online, nếu không nếu là phát động thái ta còn có thể nhìn một chút, thật muốn biết hắn lúc này tâm tình. A Minh Châu lắc đầu thở dài. Nói xong, nàng liền bắt đầu bận rộn. Có rất nhiều người đều online chờ trúng thưởng kết quả công kỳ, cho nên khi kết quả sau khi ra ngoài, có không ít trúng thưởng người đều ngay lập tức PM phát tới chính mình thu hàng tin tức. Giống như là sợ phát chế một chút liền cơ hội không còn giá trị rồi dường như. Lần này nhân số nhiều, thống kê đứng lên cu nở dê thật phiền toái, cho nên Minh Châu dự định kịp thời đăng ký, mỗi phát một cái nàng liền đăng ký một cái, để tránh có điều bỏ sót. Giang Tiểu Bạch trở lại đoàn làm phim không lâu sau, liền tiếp đến Lưu Triều điện thoại. Ta bên này biết có một cái công việc cơ hội, không biết ngươi có hứng thú hay không tiếp được. Lưu Triều đi thẳng vào vấn đề nói ra chính sự. Là đường mánh đạo diễn điện ảnh, gọi Vạn Diệt Nụ Y, người đến vai diễn bên trong một vai, phần diễn không nhiều nhưng rất trọng yếu, diễn đã khởi động máy tại ghi hình, nhưng nhân vật này phần diễn sẽ tại hơn nửa tháng sau khai mạc, ngươi suy nghĩ một chút muốn hay không nhận. Hắn cái này một chuỗi dài nói nhường Giang Tiểu Bạch cũng vì đó khẽ giật mình. Đường mánh Vạn Diệt Nụ Y đường mánh là một cái thật chuyên chú lớn đạo diễn, hắn thiên về điểm chính là tại tiên hiệp thần thoại điện ảnh bên trên, theo 7 năm trước lên. Hắn tại ghi hình điện ảnh tất cả đều là hệ liệt điện ảnh, mỗi cái chuyện xưa đều phát sinh ở cùng một cái thế giới khung bên trong, chỉ là có khác nhau nhân vật chính, muốn giảng thuật chuyện xưa QNZ không đồng dạng. Chuyện xưa của hắn dàn khung thật hùng vĩ, mỗi bộ điện ảnh tất cả đều là lớn đầu tư cùng xa hoa đội hình, mà đường mánh người này cùng khác đạo diễn không quá giống nhau. Hắn tuyển diễn viên căn bản không cân nhờ ở cờ cái gì lưu lượng không lưu lượng, hắn chỉ tìm thích hợp nhất diễn viên. Hắn từng dùng qua trong mắt người khác đã qua khí minh tinh, QNZ đi tìm diễn viên mới, càng là đi tìm có chút danh tiếng nhưng cho người ấn tượng không sâu lắm diễn viên mà cái này diễn viên tại bị hắn phóng tới vị trí thích hợp lên về sau, tác phẩm một khi chuyển ra đều cơ hồ nháy mắt bạo phát hỏa. Bởi vì diễn viên cùng nhân vật thực sự là thật thích hợp giống như là tại bản sắc biểu diễn, nhường người xem sau khi thấy lập tức nhập diễn, cảm thấy cái này diễn viên không phải diễn viên. Chính là nhân vật bản thân. Tất cả mọi người nói hắn là quỷ nhãn đạo diễn, bởi vì cặp mắt kia quá sắc bén, căn bản không phải phàm nhân có thể có. Hắn QNZ nâng đỏ lên rất nhiều diễn viên, có tiểu đồng ngôi sao, QNZ có hơn 50 tuổi lại bởi vì hắn mà lật đỏ nghệ nhân, mà đối với cái này diễn viên, tất cả mọi người gọi bọn họ đường nhân cái này giống như là thành một môn phái dường như. Mà cái này bị hắn nâng đỏ người lẫn nhau trong lúc đó cũng là giao tình rất không tệ, giống như là đồng xuất một môn sư huynh đệ sư tỷ muội đồng dạng. Hiện tượng như vậy thực sự là quá là hiếm thấy, trừ đường mánh bên ngoài lại không có bất kỳ một cái nào đạo diễn có thể làm được loại trình độ này, cái này đủ để thấy hắn tại trong vòng địa vị cùng với tuyệt hảo nhân duyên. Giang Tiểu Bạch tự nhiên biết đường mánh, nhưng đối phương địa vị quá cao, không phải nàng bây giờ có thể tiếp xúc đến. Cho nên không có suy nghĩ qua cùng hắn sẽ có hợp tác, chí ít 2 năm này là không có. Mà Vạn Diệt Nu Y cái này điện ảnh, Giang Tiểu Bạch đã sớm có điều nghe nói, trên thực tế một khi Đường Đông có phim mới kế hoạch quay liền sẽ lập tức lên đứng đầu, không chỉ có bạn trên mạng chú ý, trong vòng nghệ nhân bọn họ QNZ thật chú ý có lẽ một khi được tuyển chọn, liền sẽ bay thẳng thượng vần tiêu đâu. Đường đạo điện ảnh có nhân vật ghế chống Giang Tiểu Bạch sau khi lấy lại tinh thần liền hỏi. Cái này có chu tờ kỳ quái, bởi vì nếu diễn đều mở máy, kia theo lý thuyết sở hữu nhân vật đều đã tìm được diễn viên, không đạo lý khai mạc một đoạn thời gian mới đang tìm nhân vật. Vẫn là bị Lưu Triều xưng là rất trọng yếu nhân vật. Ban đầu không có, nhưng nhân vật này diễn viên bởi vì biểu hiện không tốt, cho nên nửa đường bị hắn đá ra đoàn làm phim. Lưu Triều thản nhiên nói, Giang Tiểu Bạch, khó trách để chống. Loại này tin tức phóng tới Đường Mánh trên người tựa hồ cũng không phải nhiều hiếm có, bởi vì hắn từng có làm như vậy tiền lệ. Hắn không giống khác đạo diễn như thế bởi vì lo lắng chi phí cùng kỳ hạn công trình, cho nên khai mạc sau một thời gian ngắn nếu như không có tất yếu liền sẽ không tùy tiện đổi diễn viên. Đối Đường Mánh đến nói, mặc kệ khai mạc bao lâu, chỉ cần ngươi không đạt được yêu cầu của ta, ta đây như thường để ngươi rời đi. Chi phí tiền sử dụng hết cũng không sợ, ta vẫy tay một cái, còn nhiều nhà đầu tư nguyện ý bơm tiền. Kỳ hạn công trình sẽ kéo dài à, không có quan hệ, ta đối tác phẩm yêu cầu là rất tinh tế, dù là một bộ điện ảnh chụp 2 năm QNZ không quan hệ, dù sao mặc kệ chụp bao lâu, đều sẽ có rất nhiều người xem nguyện ý cổ động mua phiếu. Cho nên quý ở tinh mà không đắt tại nhiều hơn nửa tháng sau thời gian này ta có thể, ta nguyện ý thử. Giang Tiểu Bạch nói, nàng không biết Vạn Diệt Nu Y là cái dạng gì chuyện xưa, nhưng nó là đường mạnh mẽ chuyện xưa, cho nên nó đáng giá thử. Tốt, tiến vào đoàn làm phim phía trước ta liên hệ ngươi. Lưu Triều No Y Giang Tiểu Bạch nghe xong vội nói, chờ một chút, ta không cần phải nhắc tới phía trước thử vai sao thế nào. Lưu Triều giọng nói, tựa hồ là nói nàng có thể trực tiếp tiến vào đoàn làm phim công việc đâu không cần thử vai, trực tiếp khai mạc. Lưu Triều giọng nói bình tĩnh. Giang Tiểu Bạch trầm mặc một chút, cơ hội này là ngươi giúp ta muốn tới đúng không, cho nên, đây là đáp lễ ử, tin nhắn sự tình ta thiếu ngươi một lần, lần trước ngươi lại giúp ta, cho nên lần này xem như ta trả nhân tình. Lưu Triều dường như nở nụ cười, bất quá ta bản sự có hạn, cũng chỉ có thể cho ngươi muốn tới một cái vai phụ nhân vật, về phần nữ nhất nữ nhị, ta liền giúp không lên ngươi. Lời này chính là đang nói giỡn. Có thế tại Đường Mánh nơi đó muốn tới một cái không cần thử vai nhân vật, dù chỉ là một cái tiểu vai phụ, QNZ xa không phải người ta có thể đạt tới.